Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 308, không tưởng tượng nổi gián điệp. Cẩu ca, ngươi sẽ không phải cho rằng ta là gián điệp đi. Trời đất chứng giám, ta làm sao sẽ là loại người như vậy. Ngươi không thể vô duyên vô cớ vu hại ta đi. Ta hoàn toàn không nhúc nhích kia nha. Ta là thuần khiết người Hoa. Ta làm sao sẽ làm ra bán đi tổ quốc sự tình. Cẩu Khải Lai cười khổ lắc lắc đầu. Đúng nha, ngươi là thuần khiết người Hoa. Ta cũng không nghĩ ra ngươi đến cùng có lý do gì muốn phản bội tổ quốc. Đi làm cái kia ngàn người mắng vạn người hận gián điệp. Thực ngươi ngụy trang rất tốt. Nhưng là ngươi đội hữu quá ngốc. Ngươi duy nhất một cái tiểu kẽ hở bị ta nắm lấy. Không phải vậy ta còn thực sự phát hiện không được ngươi. Còn nhớ chúng ta phó mét nhiệm vụ lần thứ nhất sao? Lúc đó nhân viên quan hệ phức tạp lợi hại. Ngươi cùng Tôn Khai lại là mới tới. Không hiểu lắm ý của ta. Vì hiến tế Natasha ta nhưng là hao hết sức của chín châu hai hổ. Trong lúc chúng ta đi siêu tập thánh kinh thánh thủy. Ngươi còn nhớ sao? Nhớ tới. Lúc đó ta cùng ngươi tách ra. Natasha phải đi về ăn trộm con rối. Nhưng là ngươi không thể bởi vì ta rời đi một hồi liền oan uổng ta là gián điệp nha. Lệnh Hồ Luyến Vân trên mặt vô tội vẻ hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Liền ngay cả Phùng Dũng cũng có chút hoài nghi có phải là Cẩu Khải Lai đoán sai. Ha ha ha, không sai. Xác thực không thể nhân vì cái này liền oan uổng ngươi là gián điệp. Thực ngươi ẩn núp rất tốt. Liền ngay cả ta cũng không có phát hiện. Nếu như không phải quãng thời gian trước gây ra một cái kháng nghị du hành. Ta còn thực sự phát hiện không được ngươi. Cẩu Khải Lai lấy điện thoại di động ra. Mặt trên là một cái tin tức. Tin tức nội dung là nước Mỹ một cái nào đó châu cư dân chính đang cử hành du hành. Lý do rất đơn giản. Địa phương giáo đường chịu đến nghiêm trọng phá hoại. Bọn họ mãnh liệt yêu cầu cảnh sát chắc tra hung thủ. Nhìn thấy tin tức này. Lệnh Hồ Niệm Vân mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền chảy xuống. Nhưng là này lại có thể giải thích cái gì? Bọn họ du hành rất bình thường nha. Không sai. Nổi danh giáo đường tao ngộ không rõ nhân viên phá hoại. Lấy nước Mỹ bên kia tình hình đất nước. Du hành một hồi xác thực rất bình thường. Lúc đó ta cũng cho rằng là như thế. Ai có thể gọi ta nhất thời lòng hiếu kỳ lên. Đột nhiên muốn biết ngươi đi đâu cái giáo đường cướp đoạt cơ chứ. Bên cạnh ta vệ sĩ nhân viên chấp hành xong nhiệm vụ sau khi. Đều sẽ ở cùng một nơi thống nhất tập kết. Không có nhiệm vụ thời điểm. Bất luận người nào không cho rời đi chỗ đó. Hơn nữa không có thể tùy ý cùng liên lạc với bên ngoài. Liền ngay cả đã về hưu thượng quan Mộng. Cũng ở nơi đâu. Ngươi lẽ nào không phát hiện Tôn Khai không gặp sao. Sự tình nói đến đây cái mức. Lệnh Hồ Niệm Vân cũng không còn ngụy biện. Mà là trầm mặc đứng ở nơi đó. Phòng trực tiếp. Hỗn độn vương. Không phải. Streamer nói đến cùng là cái gì nha. Tại sao ta nhìn ra đầu óc mơ hồ. Cà phê coca. Thêm một. Ta cũng rất xem không hiểu. Tại sao cái này Lệnh Hồ Niệm Vân lại đột nhiên biến thành gián điệp. Mộng tưởng, vẫn chưa rõ sao. Lần thứ nhất phó mét làm nhiệm vụ, bao quát streamer ở bên trong. Trên căn bản đều là lạ nước lạ cái. Liền ngay cả streamer cần thánh kinh. Thánh thủy cũng phải đi cướp. Lệnh Hồ Niệm Vân từ đâu tới? Nếu như Lệnh Hồ Niệm Vân không phải đi ăn trộm, đi cướp, đi mua. Cái kia liền giải thích là có người chuẩn bị cho hắn tốt đẹp. Nếu như nước Mỹ phương diện có hoa. Hạ nhân viên tiếp ứng. Như vậy nhất định sẽ cùng streamer liên hệ. Lấy streamer tình huống. Các ngươi cảm thấy đến hoa hạ gặp vòng qua streamer cùng Lệnh Hồ Niệm Vân đơn độc liên hệ sao? Mạc Linh Linh nhất. Thì ra là như vậy. Cứ như vậy. Lệnh Hồ Niệm Vân thánh kinh. Thánh thủy liền đến đường không rõ. Cái kia hành vi của nàng rất khả nghi nha. Ngoặc kép chấm chấm. Không thể không nói nước Mỹ phương diện làm rất khá. Lúc đó chính thức đưa tin. Có hai nơi giáo đường gặp phá hoại. Ta lúc đó thật sự một điểm đều không hoài nghi. Một điểm đều không có. Nhưng là trước đây không lâu. Ta xem nước ngoài tin tức, ta phát hiện trận này du hành. Hơn nữa ta càng phát hiện, khác một chỗ giáo đường quanh thân người không có tham dự du hành. Nói thật sự, ta thật sự không hy vọng ngươi là gián điệp. Vì lẽ đó ta phái Tôn Khai đi vào điều tra. Kết quả ngươi đoán làm sao? Địa phương cư dân nhìn thấy ngươi tiến vào cái kia giáo đường. Nhưng là không mấy phút nữa liền cõng lấy một bao đồ vật đi ra. Ngươi so với ta còn lợi hại hơn. Mấy phút liền có thể thu thập nhiều như vậy đồ vật. Mà khi địa cư dân sở dĩ không có đi tham dự du hành, là bởi vì địa phương chính phủ phụ trách bồi thường. Còn có một chút ngành đặc biệt tiến hành rồi trấn áp. Lệnh Hồ Niệm Vân khóe miệng lộ ra một vệt cười khổ, bằng vào những này suy lý không đủ định ta tội đi. Nhiều nhất cũng chỉ là có lòng nghi ngờ. Trong này lỗ thủng quá nhiều. Không sai, trong này lỗ thủng nhiều, kẽ hở nhiều. Nhưng là chỉ cần ta đâm ra lòng nghi ngờ liền được rồi. Chỉ cần ta đâm ra lòng nghi ngờ, ta liền sẽ để hệ thống đi thăm dò. Hệ thống bao trùm bên dưới, người phương nào có thể trốn? Cẩu Khải Lai âm thanh vang vọng ở nhà xưởng. Lệnh Hồ Niệm Vân đã triệt để tuyệt vọng rồi. Bởi vì nàng biết, hệ thống tuần tra thật sự không chỗ có thể trốn. Chính mình lúc trước như không phải là bởi vì quá mức kích động nóng lòng biểu hiện, cũng sẽ không để nước Mỹ phương diện thay mình chuẩn bị thánh kinh thánh thủy. Hơn nữa tất cả những thứ này đều che lấp rất tốt. Muốn trách liền chỉ có thể trách bên trong quần vô tri điêu dân. Nếu như bọn họ không làm trận đó không có chút ý nghĩa nào du hành, Cẩu Khải Lai tuyệt đối sẽ không phát hiện. Cẩu Khải Lai từ hệ thống không gian bên trong lấy ra một cây súng lục không ngừng mà thưởng thức. Nguyên bản ta còn muốn lợi dụng ngươi làm một chuyện, nhưng là đón lấy ta muốn chuẩn bị một việc lớn. Bên người có gián điệp ta không quá yên tâm. Vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là sớm đem ngươi gọi ra. Nguyên tưởng rằng ngươi sẽ phát hiện đầu mối đối với ta động sát cơ. Ai từng muốn ta đánh giá cao ngươi? Nghe nói như thế, Lệnh Hồ Niệm Vân nghi ngờ nói. Đầu mối gì? Ha ha ha. Lệnh Hồ Niệm Vân vừa mới đặt câu hỏi, Cẩu Khải Lai liền cười đến trước phụ ngửa ra sau, đồng thời quay về bên cạnh Phùng Dũng cười nói. Phùng Dũng nha, đều nói nữ nhân ngực lớn nhưng không có đầu óc, nàng ngực cũng không lớn. Làm sao như thế ngớ ngẩn? Ta Cẩu Khải Lai thích xem mỹ nữ không sai. Thế nhưng cũng không có nghĩa là ta sẽ bị món đồ này làm choáng váng đầu óc. Hiện nay bầu không khí càng ngày càng sốt sắng. Thượng Quan Mộng có thể nói là nguyên lão cấp bậc nhân vật. Nhưng cũng là bởi vì năng lực không đủ ta đều khuyên lui. Người Lệnh Hồ Niệm Vân dựa vào cái gì còn có thể tham gia nhiệm vụ? Hộ vệ của ta trong tiểu đội nữ giới đội viên thật là ít ỏi. Từ đầu tới cuối cũng là từng xuất hiện ba cái. Thượng Quan Mộng, Phương Thính Bạch, còn có người Lệnh Hồ Niệm Vân. Lúc trước đem ngươi muốn đi qua là bởi vì nhiệm vụ tương đối nhẹ nhàng. Nhưng là hiện tại nhiệm vụ càng ngày càng sốt sắng. Người thật sự một điểm đều không nhận biết sao? Nhận biết, có thể người đều là hướng về Mỹ phương diện tốt tưởng tượng. Ta xác thực ôm ấp may mắn tâm lý. Lệnh Hồ Niệm Vân lúc này đã lòng như cho nguội. Nếu như rơi vào Hoa Hạ chính thức trong tay, chính mình e sợ còn có hy vọng sống. Nhưng là rơi vào tay Cẩu Khải Lai, cái kia đúng là muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Cẩu Khải Lai tiến lên, đem súng lục đặt ở Lệnh Hồ Niệm Vân trên tay. Nể tình ngày xưa về mặt tình cảm, lại cho ngươi một cái cơ hội. Thương bên trong có một viên đạn, làm sao lựa chọn xem hết chính ngươi. Nói xong, Cẩu Khải Lai lui về phía sau hai bước, nhìn gần trong gang tấc Cẩu Khải Lai, lại nhìn một chút súng lục của chính mình. Lệnh Hồ Niệm Vân mở ra bảo hiểm, ẩm, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.